Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570 xảo ngộ. Hạ Ảnh Ảnh là nguyên anh hậu kỳ đao tu, phóng nhãn toàn bộ Hôi Tinh Vực, rất khó lấy ra có thể cùng nàng chống lại nguyên anh tu sĩ. Bao gồm bổn vực một ít nguyên anh viên mãn tông tộc trưởng lão, cũng không dám bảo đảm có thể ở sinh tử chi chiến chung thắng qua nàng, thực lực của nàng là có. Tiếng cường hãn, bên người hai cái tâm phúc, một cái là kiếm tu, một cái là pháp tu, một nam một nữ đều là lợi hại nhân vật. Hai người đối nàng trung thành và tận tâm, phụ tá nàng ngồi trên thành chủ chi vị cũng chặt chẽ ngồi ổn. Tương giao nhiều năm, tuyệt không phản bội ám hại khả năng, lại luận chu ma tháp bản thân. Trừ phi bị người cố ý ám toán, tháp nội là tuyệt không sẽ xuất hiện lệnh sấm quan giả chết việc. Bên trong ảo giác ma tu chỉ có thể đem người đánh cho nhưng chữa khỏi trọng thương. Sấm không quá quan tạp sẽ tự có trận pháp truyền tống ra tháp. Kia hai gã kim đan kỳ tông tộc đệ tử chính là chết ở huyền điểu trong tay. Hạ Ảnh Ảnh cùng hai cái tâm phúc chết cũng tuyệt phi xui xẻo, mà là nhân họa mới đúng, đến không? Phất y chậm lại phi hành tốc độ, từ từ phiêu ở không trung, nhất thời không biết nên đi nơi nào. Nàng còn tưởng từ đâu Ảnh Ảnh nơi đó hỏi thăm một ít có quan hệ hàng thần trận hoặc độ ách tông tình huống, hiện tại con đường này hoàn toàn bị phong kín. Phất y cẩn thận tưởng tượng, tổng cảm thấy Hạ Ảnh Ảnh chết hơn phân nửa cùng nàng biết phá giải hàng thần trận phương pháp có quan hệ. Nếu không đường đường thành chủ đi sấm cái thí luyện trạm kiểm soát, nói như thế nào chết thì chết. Đâu, tiền bối có biết hay không? Gì tiền bối sấm tháp khi đều có này đó tông môn tu sĩ cấp cao đi. Nhiều lắm đâu, ngươi là muốn hỏi tám đại tông môn đi. Trừ bỏ độ ách tông, khác đều đi. Phất y nhướng mày, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Này thật đúng là hiếm lạ. Nàng nhất hoài nghi tông môn cố tình liền không có mặt. Nhưng càng là như thế, nàng liền càng là hoài nghi là độ ách tông phái người hạ tay. Phải biết rằng vạn Phật vực chính là Phật tu lĩnh vực, độ ách tông muốn mượn đao giết người là lại đơn giản bất quá. Phất y hơi thêm suy tư, liền đưa bọn họ giải quyết Hạ Ảnh Ảnh cùng hai gã tâm phúc tu sĩ phương pháp đều nghĩ kỹ rồi. Tiến vào chu ma tháp khi, cần thiết là 3 người trở lên 10 người dưới đội ngũ. Mà này đội ngũ đều là dùng thần thức cho nhau dắt lấy cùng nhau đi vào. Chỉ cần vài tên tu sĩ ở Hạ Ảnh Ảnh 3 người nhập tháp khi dắt lấy bọn họ, liền sẽ bị chu ma tháp làm như là cùng đội tu sĩ, đệ nhất tầng thứ 2 không có phương tiện hành sự. Cố ý đi vào ám sát mấy người còn có thể làm bộ là lơ đãng. Nếu là xa lạ đạo tu, Hạ Ảnh Ảnh 3 người tất sẽ sinh ra mãnh liệt phòng bị tâm. Nhưng đổi lại là Phật tu, này phòng bị tâm liền sẽ đại đại hạ thấp. Rốt cuộc thế nhân trong mắt Phật tu trước sau là lương thiện khiêm tốn, vô dục vô cầu hình tượng. Hạ Ảnh Ảnh biết hàng thần trận phá giải pháp, thuyết minh nàng từng cùng độ ách tông từng có tốt đẹp quan hệ. Nếu mạnh mẽ đi theo Phật tu lại nhấc lên độ ách tông, nàng phòng bị tâm liền sẽ hàng rốt cuộc tuyến. Đãi sấm đến tầng thứ 4 trạm kiểm soát khi, kẻ ám sát liền sẽ tìm được thời cơ đột nhiên tập kích. Ở nhân số thiếu thả vô phòng bị dưới tình huống, Hạ Ảnh Ảnh 3 người chết là chú định kết cục. Phất y thở dài, bỗng nhiên lại nghĩ đến trừ bỏ Hạ Ảnh Ảnh ở ngoài còn có 2 người có thể hỏi thăm tin tức. Quảng văn các 2 vị trưởng lão từng âm thầm trợ nàng cùng Bạch Bất vẫn rời đi. Này 2 người biết được chân tướng, thả không muốn thông đồng làm bậy làm Bạch Bất vẫn không có tiếng tăm gì mà chịu chết. Hiện tại qua 2 năm, bọn họ biết đến tin tức hẳn là so từ trước càng nhiều. Đáng tiếc nàng chỉ biết kia 2 vị trưởng lão khuôn mặt, không biết bọn họ tên húy. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đưa tin Bạch Bất vẫn hỏi một chút xem, liền nghe được phía sau Bạch Đồng gào to nói, phía trước có nguyên anh đấu pháp, người phi chậm một chút. Phất y nghe vậy chạy nhanh ngừng vô tích. Nguyên anh đấu pháp nơi nào là nàng phi chậm một chút là có thể tránh đi. Có thể sấn hiện tại thay đổi phương hướng đương nhiên là muốn mau mau tránh thoát a. Chính chuyển qua thân kiếm hướng bầu trời một khác đầu bay đi khi, Phất Y lại cảm giác được hai cổ thập phần quen thuộc hơi thở. Thế nhưng đúng là nàng tưởng tìm kiếm kia hai gã trưởng lão, Bạch tiền bối. Bọn họ có phải hay không bị người đuổi giết? Đúng vậy, Bạch Đồng hứng thú bừng bừng mà tế ra một mảnh kết giới bao lại phi kiếm. Biên dùng thần thức xem xét biên cùng Phất Y giảng giải phía trước tình hình chiến đấu. Sáu cái che lấp khuôn mặt Nguyên Anh viên mãn. Đuổi theo một cái lão bà tử cùng một cái trung niên nam tu. Gì? Nhìn thấu hình như là Quảng Văn các người sao? Phất Y vừa nghe càng thêm xác định đây là kia hai vị trưởng lão, hơi có chút nôn nóng mà thỉnh cầu nói. Tiền bối có không tưởng cái biện pháp trợ bọn họ một phen? A, ta một cái Nguyên Anh sơ kỳ, có thể giấu ở nơi này mang ngươi xem diễn đều không tồi lắm. Bạch Đồng có chút không tình nguyện, nhìn náo nhiệt là một chuyện, trộn lẫn náo nhiệt lại là một chuyện, Phất Y hỏi ra lời này liền cảm thấy khả năng không lớn. Bạch Đồng không phải hâm vân, không nợ nàng nhân quả, cũng coi như không thượng đặc biệt quen thuộc. Huống chi chính như Bạch Đồng lời nói, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi ngăn cản sáu gã Nguyên Anh viên mãn thật sự là quá khó xử. Tiền bối ngươi đi trước yên lặng chỗ chờ ta, ta một lát liền đi tìm ngươi. Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, mạo hiểm về mạo hiểm, nhưng nàng xác thật không muốn nhìn đến trợ giúp quá chính mình cùng Bạch Bất Vẫn hai người chết ở trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Bạch Đồng kinh ngạc mà trừng lớn hổ mắt, vẻ mặt không tán đồng địa đạo. Bọn họ càng đánh càng xa, đang ở thâm không trốn tới chạy trốn đâu. Người liền tới gần đều dựa vào gần không được. Phất Y không có giấu giếm, ngữ khí chắc chắn nói, ta hiển lộ ra thân ảnh hơi thở chờ kia hai vị trưởng lão nhận ra tới, đưa bọn họ dẫn tới nhưng truyền âm chỗ, liền đem người trang nhập chữ vật không gian, tiếp theo dùng bí thuật giấu tung tích phân ảnh, làm kia sáu gã Nguyên Anh viên mãn đuổi theo bóng dáng rời đi. Giấu tung tích phân ảnh thuật này không phải cái kia Hạ Ảnh Ảnh bảo mệnh bí thuật sao? Nga, nguyên lai ngươi nhận được nàng nha. Bạch Đồng xoay chuyển tròng mắt, suy tư một lát vỗ bộ ngực nói, xem ngươi vẫn là cái trọng tình nghĩa người. Như vậy đi, ta giúp ngươi một lần, ngươi thiếu ta một ân tình, thế nào? Phất Y hơi hơi hé miệng, trong lòng rất là cảm kích. Bạch hổ loại này yêu thú ngày thường phiền nhân về phiền nhân, đứng đắn trượng nghĩa lên cũng có thể đem người cảm động đến rối tinh rối mù. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ, đừng nói một ân tình, hai cái cũng thành a. Bạch Đồng hì hì cười gật gật đầu, nói, kia hảo, ta che chở ngươi đi dẫn kia lão bà tử cùng trung niên. Ngươi đem người trang lên, liền mang theo ta cùng nhau giấu tung tích phân ảnh. Phất Y thật sâu hô hấp một lát, thành thành thật thật nói, ta thức hải cùng linh lực chỉ có thể căng nửa nén hương. Tiền bối đến sấn này nửa nén hương công phu, đem chúng ta mang ra cùng truy tung giả có thể tra xét đến địa phương. Phất Y biết nàng làm được đến, nhưng tiền đề là nàng đến khôi phục nguyên thân ở không trung chạy như điên. Nếu là dựa vào phi hành linh khí hoặc hóa thành hình người lăng không bước chậm, là tuyệt đối không thể ở nửa nén hương thời gian nội thoát đi. Bạch Đồng do dự một lát, nhìn đến thâm không trung đánh nhau càng thêm kịch liệt, vẫn là cắn răng gật gật đầu. Hành, hai người tình, nhớ kỹ a. Phất Y gật gật đầu, không chút do dự ứng hạ. Ngay sau đó đã bị một đạo cường thế lực lượng túm chặt hướng thâm không bay đi. Nàng cảm giác được gió lạnh chụp ở gương mặt, đấu pháp sư uy cùng Nguyên Anh uy áp chấn đến nàng thở không nổi, cũng may hai người xuất hiện tức khắc hấp dẫn bà lão cùng trung niên chú ý, nhận thấy được nàng hơi thở sau, hai người ánh mắt khẽ biến, đang muốn truyền âm khi lại bị Phất Y giành trước một bước. Tiền bối mau theo ta đi, trước chạy đi lại nói. Ngoặc kép, hết chương.